Đại Đường Kỳ Án, chương 54, tiếp sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Thị được gả vào Dương gia, chỉ biết ở ngoài thành có một lão thái gia, nhưng Dương Đại Phương cũng không phải là người quản gia đình Tống Thị, vừa phải lo liệu nhà trong thành, đồng thời còn phải lo liệu nhà ngoài thành. Công việc hết sức vất vả, nhưng Tống Thị không hề than vãn với bất cứ ai, vẫn luôn âm thầm chịu đựng. Trước kia, Dương Thủ Văn là một kẻ đần, càng không hy vọng hắn có thể hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên mỗi lần Tống Thị cùng Dương Thừa Liệt đi ngoài thành thăm hỏi đều sẽ bị Dương Thủ Văn trêu đùa. Nhưng bà lại không thể tức giận, chẳng lẽ bà phải đi so đo với một tên ngốc hay sao? Sau khi Dương Đại Phương chết, có người của Tống gia bảo bà thu hồi chức điền kia lại, như thế ít nhất có thể khiến trong nhà sống khá giả chút. Tống Thị không đồng ý, bởi vì bà cảm thấy chức điền kia chính là Dương Đại Phương để lại cho Dương Thủ Văn đấy. Tiếp sau đó, Dương Thừa Liệt thu hồi chức điền lại, Tống Thị đã âm thầm quan tâm tới Dương Thị không ít, nếu không, dựa sức ăn của Dương Thủ Văn, cộng thêm đầu óc đần độn kia, cho dù Dương Thị quản gia đình có tốt, cũng không chắc có thể chống đỡ được. Dương Thủ Văn chưa bao giờ gọi bà một tiếng a nương. Hôm nay, Dương Thủ Văn đột nhiên sửa cách xưng hô, khiến Tống Thị vừa mừng vừa sợ. Dương Thanh Nô đứng bên thấy mẫu thân im lặng rất lâu, đã định lén trốn đi, nào ngờ cô bé vừa cử động đã lập tức khiến Tổng Thị phát hiện ra. Thanh Nô, a nương, chớ thấy Tống Thị luôn chịu đựng Dương Thủ Văn, nhưng ở nhà lại có đầy đủ quyền uy, ai dạy cho con biết nói những lời vừa rồi. Con, Đại Huynh không so đo với con, nhưng Vi Nương lại không thể bỏ qua cho thái độ vô lễ của con như vậy. Con nhớ kỹ, trong nhà này, trừ cha con ra, Đại Huynh con có thế làm chủ. Có câu là huynh trưởng như cha, Đại Huynh con trước kia hơi chút khờ ngốc, nhưng đó vẫn là Đại Huynh con. Những lời vừa rồi con nói thật sự là khiến Vi Nương thất vọng. Nói xong, sắc mặt Tống Thị trở nên âm trầm. A Nương, con chỉ bất bình thay cho A Nương thôi. Dương Thanh Nô còn chưa dứt lời, Tống Thị đã vung tay tát vào má cô bé một cái. Bất bình hay không, không cần con nói. Trước kia con còn nhỏ, ta không tính toán với con. Nhưng hiện tại, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, cha con mời Đại Huynh đến, chính là muốn Đại Huynh con ổn định lại tình hình trong nhà. Đừng cho là ta không biết là ai ở sau lưng con nói những lời này, trong lòng Vi Nương hiểu rõ vô cùng. Những câu xuyên tạc này, ta sẽ xử trí, nhưng bắt đầu từ bây giờ, con hãy ngoan ngoãn ở trong phòng sám hối cho ta. Không được sự đồng ý của ta thì không được bước ra khỏi cửa phòng một bước. Nếu không, đừng trách Vi Nương lòng dạ ác độc, đoạn tuyệt quan hệ với con. Thời đại này, hiếu nghĩa là nhân luân lớn nhất. Chớ thấy Lý Thế Dân phát động chính biến Huyền Vũ Môn giết huynh giam cha, nhưng càng như thế, ông ta lại càng để ý việc này. Cho nên, sau khi lên ngôi, lực lớn mạnh đã càng thi hành phát triển rộng hiếu nghĩa. Ngôn Tình Hoàn, đời sau trong các phim ảnh kỹ kịch, thường xuất hiện đoạn hội thoại như này, thánh nhân lấy hiếu nghĩa thống trị thiên hạ. Tại thời đại này, bất kể con người là nam hay là nữ, một khi trên người mang thanh danh bất hiếu, cả đời này coi như xong rồi. Tống Thị nói với thái độ dứt khoát làm Dương Thanh Nô sợ hãi. Cô bé quỳ xuống trước mặt Tống Thị, nức nở, a nương xin đừng, Thanh Nô biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu biết sai, vậy lập tức trở về phòng đi. Vâng, Dương Thanh Nô run sợ ra khỏi phòng, nhưng oán hận trong lòng đối với Dương Thủ Văn theo đó lại trở nên càng ngày càng sâu. Ngươi là tên ngu si còn học được cách lấy lòng ư, trước mặt mẹ ta thì giả bộ là người tốt, hại ta bị mẹ răn dậy. Dương Thủ Văn, ngươi cứ đợi đó, sớm muộn gì ta cũng báo thù này. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể tiếp tục giả tạo nữa được hay không. Dương Thủ Văn dùng mình một cái, đột nhiên, dừng bước. Đại Huynh, sao vậy? Dương Thủy thấy hắn dừng bước lại, cũng lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Dương Thủ Văn gãi gãi đầu, mặt giãn ra cười nói, không có gì, tự dưng tim đập nhanh. Chắc là lo cho sức khỏe của cha, không sao đâu, chúng ta nhanh đi gặp cha, đừng để cha sốt ruột. Đại Huynh, Dương Thủy đi đến bên Dương Thủ Văn, do dự một chút nói. Thanh Nô muội ấy, Dương Thủ Văn cười khoát tay cắt ngang lời của Dương Thủy. Ta hiểu. Vừa rồi chẳng phải ta đã nói, muội ấy còn nhỏ, nói năng không biết nặng nhẹ, ta sẽ không để ở trong lòng. Nhị lang, bất kể thế nào, đệ và muội ấy và ta đều là do một cha sinh ra. Một bút không viết ra được hai chữ Dương, nếu ta là huynh trưởng, sao lại so đo với một cô bé chứ? Thấy Dương Thủ Văn nói chân thành, Dương Thụy rốt cục thả lỏng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nô bị cha làm hư rồi. Đại huynh không biết đó thôi, bình thường cha thương nó, thậm chí còn thương hơn đệ nữa, hà hà, đệ hâm mộ ghen tị ư, nào có. Cách chương.